Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 114 gạch dưới 2, ma chủ đại nhân thân thể nhưng có người ta một bộ người đâu. Hắn tiếp lấy cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ngươi và nàng không giống với, ta biết cùng nàng không cách nào so sánh được, nàng cái gì đều cho ma chủ đại nhân ngươi, mà ta lại chưa từng có cơ hội vì ma chủ đại nhân làm chút cái gì. Diễn cơ tiếp lấy cũng là nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Nàng là thực sự ước ao Lạc U Linh. Có thể vì đêm làm nhiều như vậy. Cũng nhận được Lăng Dạ. Nếu như có thể mà nói. Nàng cũng nguyện ý vì Lăng Dạ làm toàn bộ đáng tiếc. Nàng và Lạc U Linh. Hoàn toàn chính xác không giống với. Nếu như ngươi thật muốn ta đi. Thực sự không muốn nhìn thấy ta. Ta có thể đi. Minh cơ tiếp lấy ngữ khí chính là khôi phục bình thường. Chỉ là lúc nói lời này. Nàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng. Nàng biết, ở Lăng Dạ trong lòng. Hoàn toàn chính xác Lạc U Linh là trọng yếu nhất. Nàng và Lạc U Linh hoàn toàn chính xác không giống với. Thậm chí Lăng Dạ đối với mình trước đây còn có chút hiểu lầm. Nàng biết vĩnh viễn đối với Lăng Dạ vẫn duy trì lòng ái mộ. Vô luận kết cục như thế nào. Dù cho Lăng Dạ thực sự để cho nàng đi, thực sự nói không cần nàng, thật không có coi nàng là làm người một nhà, nàng cũng có thể ngoan ngoãn nghe Lăng Dạ lời nói, rời đi, nhưng nàng đối với Lăng Dạ tâm, sẽ không thay đổi, mặc kệ Lăng Dạ thấy thế nào đợi chính mình, mặc kệ ở trong mắt Lăng Dạ chính mình có bao nhiêu địa vị, cũng sẽ không biến, đây cũng tính là, hơi yêu chứ, nhưng lại ngại gì đâu. Ai bảo hắn là Lăng Dạ đâu. Lăng Dạ ánh mắt. Lúc này nhìn lấy Minh Cơ biểu tình kia. Nguyên bản một tấm yêu mị khuôn mặt. Lúc này lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng nhu thuận. Lại tăng thêm vốn là trọng thương trong người. Sắc mặt còn có chút tái nhợt. Bộ dáng như vậy. Thật ra khiến người có chút không nhịn được sinh lòng trìu mến. Lập tức Lăng Dạ cũng chỉ có nhẹ nhẹ ói ra một khẩu khí. Chờ. Các loại, một trận chiến này sau khi chấm dứt, đi một chuyến Tử Vân Tiên Giới. Tử Vân Tiên Giới Tử Vân Tiên Liên, có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thương thế. Lời này vừa nói ra, Minh Cơ cái kia yêu mị trên khuôn mặt, nhất thời chính là tuôn ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn, không có đuổi chính mình đi. Hắn nguyện ý để cho mình lưu ở bên cạnh hắn. Tuy là, chỉ là giữ lại cùng nhau đối phó hư không nhất tộc. Nhưng, hắn đúng là vẫn còn không có đuổi chính mình đi à. Đây coi là chưa tính là chiếm được công nhận của hắn cùng tiếp thu. Là, tiểu nữ tử tuân mệnh. Lúc này Minh Cơ trên mặt, lại là lộ ra nụ cười. Hiện tại ngươi lại rất nghe lời. Lăng Dạ nhìn hắn, ma chủ đại nhân chẳng lẽ không có phát hiện sao? Tiểu nữ tử kỳ thực, vẫn luôn rất biết điều. Minh Cơ cười híp mắt. Lăng Dạ ánh mắt nhìn nàng một cái, lập tức thu tầm mắt lại. Người nữ nhân này, ngược lại thật, yêu tinh, yêu, còn ngoan, vậy thật đúng là một loại phức tạp lại đặc biệt hỗn hợp. Ma chủ đại nhân, thực lực của ngươi bây giờ, đã khôi phục sao? Minh Cơ hỏi tiếp, không phải vậy cũng không trở thành có thể đem hư không chi vương đuổi giết đến chỗ này đến đây đi. Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ đầu, ha ha. Vậy là tốt rồi, Minh Cơ lại là cười, nửa bước vô cực chi cảnh, như vậy thực sự không sợ cái này hư không nhất tộc, như đã nói qua, ma chủ đại nhân thân thể nhưng có người ta một bộ phận đâu. Minh Cơ tiếp lấy lại là quyến rũ cười, Định Hải Châu là nàng Minh Hải Chí Bảo, ban đầu là nàng đem Định Hải Châu chủ động cho Lăng Dạ, thuận tiện, còn mang cùng với chính mình hôn nhẹ. Không nghĩ tới Lăng Dạ cầm Định Hải Châu dĩ nhiên là vì đoán tạo thân thể. Nghĩ lấy cái kia mang cùng với chính mình một cái hôn thâm tình Định Hải Châu dĩ nhiên thành Lăng. Dạ thân thể một bộ phận. Minh Cơ cũng có chút không rõ niềm vui. Lăng Dạ chỉ là nhìn nàng một cái. Không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ đều là xem hướng cái kia đại chiến trung tâm. Xem hướng Bạch Tử cùng Hắc Nguyệt nơi đó. Lúc này Bạch Tử cùng Hắc Nguyệt dường như đã đến không sai biệt lắm muốn phân ra thắng bại tình trạng. Bá, thình thịch, hắc sắc cùng kiếm khí màu trắng ở giữa chiến trường kia đột nhiên chạm vào nhau, ầm ầm bạo phát, mộc kiếm cùng hắc kiếm, mỗi người mỗi vẻ, keng, leng keng, hai người mũi kiếm tấn công, kèm theo cái kia thanh thúy tiếng đánh, mỗi một dưới thân kiếm, đều là ức vạn sợi kiếm khí bạo phát ra, tràn ngập hư không, bá, lại là nhất chiêu sau đó, thân hình của hai người, đều là riêng phần mình thối lui một khoảng cách, ta thừa nhận thực lực của ngươi, hắc nguyệt ổn định thân hình sau đó, ánh mắt nhìn đối diện bạch tửu hoàn toàn chính xác không hổ là kiếm thần, xứng đôi kiếm thần tiếng xưng hô này, ngươi cũng là một hợp cách đối thủ, bạch tửu cũng là nhẹ nhàng trả lời, hắc nguyệt thực lực, hoàn toàn chính xác cũng rất mạnh, cũng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Hắc Nguyệt phóng nhãn hư không nhất tộc, cho dù là năm đó hư không 36 vương, thực lực của nàng, cũng có thể xếp hạng thứ 3. Đương nhiên mạnh mẽ, không cần thiết đánh tiếp nữa. Phân cái thắng bại, cũng chia cái sinh tử đi. Hắc Nguyệt tiếp lấy nắm kiếm trong tay, kiếm khí màu đen, vào thời khắc này đột nhiên bạo phát ra. Một kiếm này, hư không huyết tế, ông, trong nháy mắt. Trên mặt hắn một hàng kia hư không quang nhãn, đột nhiên bộc phát ra mênh mông hư không chi lực. Một chiêu này, nàng dường như muốn chỉnh cái hiến tế chính mình sở hữu lực lượng. Ở nơi này điên cuồng phun trào phía dưới, nàng quanh thân cái kia đen như mực kiếm khí, lúc này ngược lại là thu liễm. Hoặc có lẽ là, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, ngưng tụ thành 9 chuôi đen như mực cự kiếm, huyền phù ở quanh thân của nàng. Đối diện, bạch tửu cũng là nắm tay chung mộc kiếm, tiết bạch kiếm khí, toàn bộ lưu động mà ra, một kiếm này, vô danh, oanh, vừa dứt lời, nàng toàn bộ thân hình, chính là bao phủ hoàn toàn ở tại cái kia bộc phát ra tiết bạch kiếm khí phía dưới. Sau đó, tạo thành một thanh cự đại ánh sáng màu trắng kiếm, một kiếm này, phảng phất chính là bạch tửu bản thân biến thành, giờ này khắc này. Các nàng tất cả kiếm khí, đều là toàn bộ ngưng tụ, mặc dù không có nữa cái kia kiếm khí phô thiên cái địa, nhưng mọi người lại cũng là có thể từ cái kia một bả biến sắc kiếm quang cùng cái kia 9 chuôi. Hắc kiếm bên trong, nhận thấy được một loại tuyệt đối hủy diệt lực lượng, một kiếm này, giữa các nàng, đem phân ra thắng bại, ở lăng dạ chờ, các loại, tất cả mọi người chú phía dưới. Cái kia một bả bạch kiếm cùng cái kia 9 chuôi hắc kiếm ngưng kết sau khi hoàn thành. Oanh, các nàng đồng thời hướng phía đối phương nổ bắn ra mà lên. Ở nơi này vô tận đỏ như máu sâu trong hư không. Hắc bạch kiếm, cắt toàn bộ, cuối cùng, hung hăng đụng vào nhau. Thình thịch, sau một khắc, một tiếng nổ vang rung trời. Truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Ngập trời kiếm khí. Lúc này giống như hồng thủy một dạng, cuồn cuộn mà ra, tịch quyển toàn bộ hư không. Chư thiên vạn giới kiếm thần, cùng hư không nhất tộc kiếm thần, ở nơi này nhất chiêu phía dưới, đem phân ra thắng bại, cũng quyết định sinh tử. Oanh, bàng bạc kiếm khí, ở toàn bộ huyết sắc trong hư không nhộn nhạo mở ra. Mọi người đều là đỉnh lấy kiếm này khí, ánh mắt nhìn chòng chọc vào kiếm khí kia nổ tung trung tâm. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cái này bàng bạc kiếm khí thật lâu mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Sau đó, mọi người đều là xem đến nơi đó chẳng cảnh. Lúc này, bạch tửu cùng hắc nguyệt, đều là định tại cái kia giữa không trung. Trắng sái cái kia một đầu tiết trắng như tơ tóc dài. Lúc này đã tản ra, nàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã là treo một vệt vết máu. Một kiếm này, rõ ràng. Nàng đến rồi cực hạn, nàng đem hết toàn lực, cái này liền, thiên vạn giới, kiếm chi đỉnh phong sao. Đối diện, hắc nguyệt một hàng kia hư không quang nhãn, nhìn lấy trước mặt bạch tửu, mớm, vừa dứt lời, nàng ấy 9 con hư không quang nhãn, trong đó một chỉ, trực tiếp vỡ nát, một kiếm này xuống tới, nàng trọng thương rồi bạch tửu, nhưng, đúng là vẫn còn thua. Ta cũng không phải đỉnh phong. Bạch Tử cái kia lãnh đạm thanh âm cũng là vang lên. Hắn mới là. Hắc Nguyệt ánh mắt nhìn thoáng qua phía dưới Lăng Dạ. Nàng đương nhiên biết Bạch Tử nói tới ai. Cái gì kiếm thần, cái này dạng như vậy danh xưng đều là ở Lăng Dạ phía dưới. Vô luận là đao thương gậy gộc kiếm, Lăng Dạ tuyệt đối đều là tột cùng nhất tồn tại. Mà những người còn lại cái gọi là tranh cao thấp, kỳ thực đều chẳng qua là ở Lăng Dạ phía dưới tranh cao thấp mà thôi. Lạp, đúng lúc này, Hắc Nguyệt cái kia hư không quang nhãn, lại là một chỉ vỡ nát. Ta thua, chúng ta hư không nhất tộc, thua. Nàng cuối cùng cái kia vô lực thanh âm vang lên. Nàng vừa dứt lời, còn lại hư không quang nhãn, cũng là toàn bộ vỡ nát, nổ tung, kể cả trong tay nàng hắc kiếm, cùng nhau nát bấy. Làm 9 con hư không quang nhãn đều là vỡ nát sau đó. Hắc Nguyệt thân hình cũng là một chút xíu yên diệt mà đi, chư thiên vạn giới kiếm thần cùng hư không nhất tộc kiếm thần chi chiến, chư thiên vạn giới thắng. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi tên. Nguyệt, Bạch Tử nhàn nhạt nói một câu. Tuy là Hắc Nguyệt là hư không nhất tộc, thế nhưng thực lực của nàng, Bạch Tử rất tán thành. Hắc Nguyệt đích thật là một vị đỉnh phong sử dụng kiếm người. Tối thiểu ở Bạch Tử sở hữu đối thủ bên trong, ngoại trừ Lăng Dạ, Hắc Nguyệt chính là đệ nhất. Theo Hắc Nguyệt tiêu tan thành mây khói, trận này kiếm thần giữa chiến đấu tuyên bố kết thúc, mà Bạch Tử cũng rốt cục buông lỏng xuống phía dưới. Khi nàng vừa mới thư giãn, liền lại là một ngụm máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Một kiếm này, nàng giết Hắc Nguyệt, nhưng mình đương nhiên cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Hiện tại kết thúc chiến đấu, cái loại này trọng thương theo nàng thư giãn, đương nhiên cũng là trong nháy mắt tràn vào trong đầu, làm cho nàng có chút không kiên trì nổi. Nàng nắm thật chặt trong tay mộc kiếm, muốn ráng chống đỡ cùng với chính mình không muốn ngã xuống. Nhưng đúng là vẫn còn không có thể chịu ở. Thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, hãy để cho nàng ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng hôn mê xuống phía dưới. Thân hình của nàng từ cái kia trên bầu trời rơi xuống, mà bất quá liền tại nàng ngã xuống trong nháy mắt đó, ở nàng ý thức gần triệt để hôn mê trong nháy mắt đó, nàng cảm giác được một đạo thân ảnh đem tự kiềm chế nhẹ nhàng, là Lăng Dạ. Trong nháy mắt một vệt ấm áp lưu động ở trái tim của nàng. Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng có cần người khác thời điểm. Trước đây nàng đều là lẻ loi một mình, kiếm đạo cô độc, sống hay chết, cho tới bây giờ đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng chưa từng cần người khác quan tâm cùng chiếu cố. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên cảm thấy, có thể bị người khác quan tâm, có thể bị người khác trợ giúp, cũng không tệ. Nếu là lúc trước, cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính mình, coi như kế cận hôn mê, cũng nhất định phải cố nén. Nhưng là bây giờ, cũng là có thể yên tâm đem chính mình giao cho Lăng Dạ ôm ấp hoài bão. Loại này cảm giác thật, rất kỳ diệu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.